Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Phần 138. Cố Vô Kế có chút kinh ngạc nhìn trước mắt huyết tộc. Giống như làm không rõ ràng lắm vì cái gì cái này huyết tộc sẽ như vậy nhiệt tình dường như. Sau đó cầm đối phương tay cầm lung lay vài cái. Ngài cảm giác thế nào? Là muốn cùng ta bắt tay sao? Mọi người đều rõ ràng nhìn đến, kia dáng người cường tráng huyết tộc, vốn dĩ hẳn là duỗi tay là có thể đem này nhu nhược nhân loại thiếu nữ bóp chết. Nhưng lúc này thế nhưng bị đối phương ngạnh sinh sinh cấp chế trụ. Thậm chí thân thể đều bị lôi kéo lay động lên, này vẫn là nhân loại sao? Này tuyệt đối không có khả năng là nhân loại a. Bọn họ nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt tức khắc mang lên vài phần kiêng kỵ. Kia bị Cố Vô Kế cầm tay huyết tộc càng là mồ hôi lạnh đầm đìa. Thật vất vả nắm lấy cơ hội lập tức liền buông tay lui về phía sau mấy bước. Hắn nhưng không cảm thấy Cố Vô Kế là hữu hảo cùng hắn bắt tay gì đó. Này tuyệt đối là nhục nhã. Tuyệt đối là Brian phân phó nàng tới nhục nhã chính mình. Này huyết tộc xả ra cái gian nan tươi cười nhìn Brian. Brian thiếu gia đây là từ nơi nào tìm tới hộ vệ. Cư nhiên có được như thế lực lượng. Lục Nguyên Châu, ngoặc kép, Brian, ngoặc kép chấm hỏi. Brian tuy rằng cũng không biết Cố Vô Kế cụ thể thực lực như thế nào. Nhưng nhìn những người này khó xử bộ dáng. Biểu tình không cấm rào rạt đắc ý lên. Còn hành đi. Ta hộ vệ kia đương nhiên là rất lợi hại, đặc biệt là đối tượng các ngươi này đó không học vấn không nghề nghiệp quý tộc. Cho nên đều nói muốn các ngươi hảo hảo trở về luyện luyện, còn lại huyết tộc nghe vậy. Sôi nổi cảm giác chính mình là bị Cố Vô Kế bề ngoài cấp lừa. Không nghĩ tới từ trước đến nay ngốc nghếch cuồng vọng Brian lần này cư nhiên còn dùng ra như vậy. Thủ đoạn, quả thực là đem bọn họ cấp hung hăng trêu chọc một lần. Nếu là bọn họ nhất thời xúc động chạy tới cùng lĩnh chủ cáo trạng nói Brian bên người cư nhiên có nhân loại, kết quả đến lúc đó lĩnh chủ phát hiện không phải như vậy. Bọn họ khẳng định là ăn không hết gói đem đi, rốt cuộc lĩnh chủ đại nhân lửa giận kia cũng không phải là ai đều thừa nhận được. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng này mấy cái tuổi trẻ huyết tộc cũng không dũng khí trở lên đi tự rước lấy nhục. Sôi nổi tức giận rời đi, Brian cảm giác được dương mi thổ khí, trong lòng đối Cố Vô Kế đó là càng vì tôn kính. Lại là đem huyết tộc đủ loại sự tình cùng Cố Vô Kế thổ lộ ra tới. Bên này khó chịu mấy cái huyết tộc ở tiến vào một chỗ đại sảnh sau. Đột nhiên nhìn đến cách đó không xa đi tới tóc bạc xích mắt tuấn mỹ thanh niên. Thái độ sôi nổi trở nên cực kỳ cung kính. Clivert đại nhân, này Clivert ở tuổi trẻ quý tộc bên trong kia đều là truyền kỳ nhân vật. Thậm chí cũng chưa người biết được hắn chân thật thân phận. Chỉ biết hắn từ bộc lộ tài năng lúc sau liền bày ra ra kinh người cường đại thực lực. Lúc sau thậm chí còn bị ủy lấy trọng trách phái tới rồi nơi này. Làm hắn chấp hành đem phong ấn ra cố nhiệm vụ. Đây chính là mặt trên người đối Clivert tín nhiệm chứng minh. Chỉ cần là có đầu óc người đều có thể minh bạch ở nhiệm vụ sau khi kết thúc. Clivert đại nhân khẳng định thực mau liền sẽ bị điều khỏi cái này phá địa phương. Tiền đồ càng là không thể hạn lượng. Clivert chỉ là lãnh đạm gật gật đầu. Hắn tự hồ có thực sốt ruột việc cần hoàn thành. Vội vàng cùng này mấy cái huyết tộc gặp thoáng qua. Hắn phía sau những cái đó các bộ hạ đều là biểu tình khẩn trương mà lại sợ hãi. Còn bởi vì phía trước sự tình có chút bóng ma tâm lý. Chỉ là ở đều đi đến trước cửa thời điểm, Clivert đột nhiên cảm nhận được nào đó hơi thở. Đó là một mặt đạm không thể nghe thấy. Cơ hồ muốn tiêu tán ở trong không khí. Rồi lại làm người cực kỳ lưu luyến máu tươi thơm ngọt khí vị. Này hơi thở thật sự quá phai nhạt. Bình thường huyết tộc thậm chí đều khó có thể nhận thấy được. Chỉ là sẽ theo bản năng cảm giác không khí giống như càng vì tươi mắt thôi. Nhưng này lại giấu không được Clivert. Clivert xoay người, nhìn về phía cách đó không xa mấy cái huyết tộc, liền phân phó chính mình bộ hạ, đem bọn họ cho ta mang lại đây, là mấy cái tuổi trẻ huyết tộc đầy mặt mộng bức. nơm nớp lo sợ bị người đưa tới Clivert trước mặt, bọn họ cũng không biết chính mình là làm sự tình gì. Theo bản năng liền muốn xin tha, Clivert đại nhân, chúng ta cái gì cũng không có làm a. Đúng vậy, chúng ta nhiều nhất chính là ở chỗ này loạn đi dạo một chút, không phải cho các ngươi nói này đó vô. Nghĩa, Clivert lạnh lùng quét về phía bọn họ, các ngươi phía trước gặp ai? Chương 90 thứ 7 cái phó bản cố vô kế đám người lúc này đang ở một gian trong phòng tìm kiếm đồ. Vật, căn cứ notebook thượng viết, lâu đài này cũng không phải không hề nguyên do kiến thành như vậy. Trên thực tế ở này các địa phương cất giấu ma pháp trận, mới có thể thành công cử hành nghi thức. Đương nhiên này nghi thức như thế quan trọng, chỉ là phá hư bộ phận ma pháp trận là vô pháp chân chính ngăn cản nó tác dụng. Cố vô kế phải làm cũng không phải hoàn toàn ngăn cản nghi thức, mà là kéo dài thời gian. Chỉ cần có thể đem nghi thức kéo dài đến hừng đông yến hội kết thúc hết sức, bọn họ liền tính là hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên là có thể rời đi cái này phó bản. Cũng may ma pháp trận nơi vị trí không sai biệt lắm đều đánh dấu ra tới. Nhưng ngay cả như vậy cũng không phải dễ dàng như vậy tìm. Chung quanh còn sẽ có mặt khác đồ vật làm che giấu. Lục Nguyên Châu như vậy chưa bao giờ tiếp xúc quá như vậy thế giới quan người ở chỗ này tựa như người mù giống nhau, hoàn toàn không biết từ đâu tìm khởi. Duy nhất làm phó bản thổ người Brian còn lại là đối chuyện như vậy không hề có đọc qua. Này ma pháp trận che giấu cũng quá ẩn nấp, không hổ là vì phong ấn nơi này cái kia tồn tại mà riêng chuẩn bị, Lục Nguyên Châu không cấm nhíu. Nhíu mày, nếu là phía trước hắn khống chế cái kia nữ quỷ còn ở nói. Hiện tại cũng sẽ không như thế bị động, phải biết rằng yến hội bắt đầu thời gian đã không có đã bao lâu. Lại không nhanh lên nói, bên kia cố vô kế lại là duỗi tay ấn ở trên tường một khối gạch thượng. Khẽ nhíu mày, theo sau lại là duỗi tay đem chi rút ra, như vậy hành vi thật giống như xúc động cái gì cơ quan. Một cái phức tạp đến cực điểm ma pháp trận cứ như vậy hiện lên ở mấy người trước mặt. Tản ra một loại cực kỳ kinh người hơi thở, trong đó ẩn chứa lực lượng có thể thấy được đố mơ siêu nhưng không biết vì sao. Này ma pháp trận quang mang thực mau liền ảm đạm xuống dưới, cho người ta một loại nỏ mạnh hết đà cảm giác. Đừng nói Lục Nguyên Châu, liền Brian ở nhìn thấy như vậy hình ảnh thời điểm đều sợ ngây người. Này, ngươi là như thế nào tìm được? Cố vô kế này tìm được ma pháp trận tốc độ nhanh chóng giống như hắn vốn dĩ liền biết dường như. Bằng không nguyên bản nếu là ở một phòng tìm được như vậy một khối có vấn đề gạch này đến điều tra. Bao lâu a? Đại khái là trực giác đi, cố vô kế trầm ngâm hạ nói. Trên thực tế hắn từ vào cửa tới nháy mắt, cũng đã ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp địa phương. Có lẽ là bởi vì hắn từng cùng này phó bản vai ác boss tiếp xúc quá quan hệ. Hơn nữa trên người nguyên bản liền có trực giác. Cuối cùng sờ soạng một phen liền đem ma pháp trận cấp tìm được rồi. Lục Nguyên Châu đó là thật tin, Brian còn lại là càng cảm giác được trước mắt người sâu không lường được. Thái độ không khỏi càng cung kính vài phần, muốn phá hư ma pháp trận nhưng thật ra rất đơn giản. Này ma pháp trận hiện tại lực phòng ngự đã không bằng từ trước. Chỉ cần đem vẽ chứ ma pháp trận địa phương phá hư không sai biệt lắm là đủ rồi. Nhưng như vậy liền sẽ rút dây động rừng, trực tiếp bị lâu đài những người khác nhận thấy được, bọn họ hiện tại nếu như bị phát hiện nói, phòng trừng là rất khó dựa trốn đi kiên trì đến buổi tối. Liền ở cố vô kế đứng ở ven tường do dự hết sức. Hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, một loại mãnh liệt nguy cơ cảm ở trong lòng hắn chợt lóe rồi biến mất. Đồng thời mơ hồ còn có thể cảm giác được tựa hồ có vội vã bước chân vang lên. Sắc mặt chính là biến đổi, mau giấu đi, nói những lời này thời điểm, chính hắn đã bay nhanh đem gạch tác trở về, cũng may phía trước còn không có làm ra sự tình gì tới. Này trong phòng ma pháp trận vẫn là nguyên bản bộ dáng. Mặt khác hai người đều khó được nhìn đến cố vô kế này mang theo vài phần cấp bách bộ dáng. Xuất phát từ đối cố vô kế tín nhiệm, cho dù bọn họ cái gì cũng chưa cảm giác được, cũng vội vàng buông trong tay ở làm sự tình, cơ hồ là ở bọn họ vừa mới giấu đi thời điểm. Phòng môn đã bị bỗng nhiên đẩy ra, cũng may trong căn phòng này tạp vật cũng là đủ nhiều. Nếu không ba người thật đúng là không có gì địa phương cất giấu. Nhưng ngay cả như vậy, tránh ở trong ngăn tủ mấy người cũng là mồ hôi lạnh cuồng lưu. Một chút thanh âm cũng không dám phát ra, sợ khiến cho cửa người chú ý. Brian còn lại là an ủi chính mình, chỉ cần tới chỉ là bình thường quý tộc, là không có khả năng phát hiện bọn họ nơi. Trừ phi lại đây chính là cái kia Clivert, đối phương kia kinh người thực lực sẽ không bỏ qua này phòng trong bất luận cái gì một chút tiếng. Động, Clivert đại nhân, bọn họ hẳn là chiều bên này. Nhưng phòng trong người nào cũng không có, cửa đột nhiên truyền đến một người hoang mang thanh. Marcel Brian sắc mặt đột nhiên gian khó coi lên, cố vô kế nhưng thật ra theo ngăn tủ khe hở mơ hồ nhìn trộm ngoại giới cảnh tượng. Từ hắn cái này nhưng góc độ có thể nhìn đến cửa phương hướng có ngoại giới quang mang chút xuống. Mà xuống, sau đó còn có thể nhìn đến vài người bóng dáng. Cũng may tựa hồ bởi vì này phòng trong có ma pháp trận quan hệ. Bọn họ sợ chạm đến cái gì, chỉ dám ở cửa vội vàng hướng nội xem, đến nỗi Clivert càng là cũng chưa tiến vào, nếu không bọn họ sớm đã bại lộ, cũng không biết này vài người rốt cuộc trốn đi đâu, Clivert đại nhân. Vì cái gì riêng phải bắt được cái kia kêu Brian quý tộc? Hắn chỉ là cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng thiếu gia. Không có gì muốn riêng quan sát tất yếu đi, các ngươi không cần biết nhiều như vậy, lãnh đạm. Thanh âm vang lên, tựa như một đạo sấm sét ở trốn đi ba người trong lòng nổ vang. Ba người biểu tình các loại biến hóa, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng chỉ là phòng trong ma pháp trận biến hóa quan hệ mới khiến cho nơi này lĩnh chủ chú ý, nhưng hiện tại nghe tới căn bản không phải có chuyện như vậy a. Bọn họ có khả năng đi tiếp theo cái phòng, rốt cuộc dựa vào kia Brian thân phận cũng sẽ không biết nơi này là địa phương nào, một cái bộ hạ. Thanh âm vang lên, kia Clivert lãnh đạm ừ một tiếng, theo sau hắn lại là nhận thấy được cái gì dường như. Chậm rãi cửa trước nội đi tới, cố vô kế lập tức thu hồi ánh mắt, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng cảm giác chính mình trong lòng áp lực sậu tăng. Mãnh liệt nguy cơ cảm ở trong lòng hắn không ngừng dâng lên. Thậm chí kia lại nhẹ lại hoãn tiếng bước chân, đều như là chiều bọn họ nơi địa phương đi tới, giống như kia đương sự sớm đã biết bọn họ ẩn thân ở nơi nào. Còn không chút để ý phải cho bọn họ áp lực dường như. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cổ kinh người lực lượng đột nhiên từ lâu đài nơi nào đó bùng nổ mở ra. Này động tĩnh to lớn. Thế nhưng làm lâu đài tất cả mọi người phát hiện khác thường. Ngoại giới truyền đến không ít nghị luận sôi nổi thanh âm Marcel Clivert đại nhân. Không hảo, kia phong ấn lại buông lỏng. Đáng chết mang theo vài phần tức giận thanh âm vang lên. Nguyên bản muốn chiều bọn họ đi tới kia tiếng bước chân cũng dần dần đi xa. Không bao lâu đại môn đã bị hung hăng đắp lên. Trong ngăn tủ mấy người lúc này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Brian càng là đầy mặt mồ hôi lạnh cơ hồ ngã ngồi trên mặt đất. Vừa mới phát sinh sự tình đối bọn họ tới nói quá mức mạo hiểm. Nếu không phải kia phong ấn lại xảy ra vấn đề, hiện tại ra vấn đề chính là bọn họ. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Sấn loạn phá hư nơi này ma pháp trận sao? Brian xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía cố vô kế. Hắn ẩn ẩn cũng nhận thấy được lần này nghi thức không đáng tin cậy. Huống chi kia lĩnh chủ thủ hạ đối bọn họ như thế kỳ thị bộ dáng. Vốn dĩ dựa bọn họ những người này địa vị cũng là sẽ không bị mời đến nơi đây tới. Tuy rằng là cái không quá đáng tin cậy ăn chơi trác táng. Nhưng Brian cũng không phải ngốc tử, nhạy bén liền phát hiện khác thường chỗ. Nhưng thật ra không cần cứ như vậy cấp cố vô kế đánh thức trên người cất giấu nữ quỷ. Làm nàng ở chỗ này đợi, chờ tới rồi nghi thức chính thức bắt đầu thời điểm lại động thủ. Làm cho bọn họ trở tay không kịp hảo, Lục Nguyên Châu gật gật đầu. Cảm giác Cố Vô Kỵ ý tưởng còn rất là không tồi. Thật là quá nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị cái kia Clivert cấp phát hiện. Ta đã sớm nghe nói hắn thủ đoạn cực kỳ tàn khốc, còn lục thân không nhận, Brian lúc này mới phản ứng lại đây dường như, vội vàng mở miệng, ngoặc kép, Cố Vô Kế trầm mặc. Trên thực tế, hắn là thật sự cảm giác được, chính mình đã bị phát hiện, tuy rằng không biết kia Clivert vì cái gì không có trực tiếp liền tìm đến bọn họ. Nhưng hắn cần thiết bắt lấy cơ hội này. Còn có, nhìn dáng vẻ Brian ngươi đã bị phát hiện, thân phận của ngươi ở chỗ này phỏng chừng cũng không dùng được. Chúng ta yêu cầu làm chút che giấu. Yến hội rốt cuộc bắt đầu rồi. Cố Vô Kế thay một thân từ lâu đài tụ quần áo chung phát hiện huyết tộc quần áo. Cư nhiên còn rất là thích hợp, rốt cuộc nhan giá trị bãi tại nơi đó. Bất quá bởi vì hệ thống giả thiết, hắn chỉ có thể đem nữ trang mặc ở nguyên bản kia kiện trên váy. Tóm lại cả người vẫn là bị bắt nam giả nữ trang là được. Đến nỗi Brian cùng Lục Nguyên Châu đều là trang điểm thành tôi tớ bộ dáng. Điệu thấp đến cực điểm đi theo Cố Vô Kế phía sau. Sợ khiến cho người khác chú ý. Này đoàn người tiến vào yến hội hiện trường sau còn khiến cho đông đảo các quý tộc nhìn chăm chú. Đương nhiên bọn họ nhìn chăm chú đều chỉ là cầm đầu Cố Vô Kế mà thôi. Mặt sau hai người cơ bản không chiếm được chút nào ánh mắt. Hết chương.